Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3630, đã được như nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thi thiên sứ gặp Trương Nhược Trần cùng Đao Tôn không có lập tức động thủ, mà là tại mật âm giao lưu, thế là âm thầm tụ lực. Không bao lâu, trên lưng hắn cánh chim màu xám, hiện ra vô số quang ngấn, lấy đánh vỡ tốc độ ánh sáng quy tắc tốc độ thần thông, biến mất tại hai người trước mắt. Trước đừng thương lượng lợi ích phân phối, bắt lấy hắn lại nói. Đao Tôn rất nóng lòng, một đao bổ ra không gian. Xoẹt xẹt, vốn là đã biến mất thi thiên sứ, tại không gian một đầu khác hiện ra. Đao Tôn đuổi theo, đao pháp đơn giản thô bạo, bổ ngang thẳng chém. Đao khí hình thành trận vực, từ tứ phía vọt tới. Thi thiên sứ hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể một bên trốn chạy, một bên vung ra tử thần chi nhận nghênh chiến. Trương Nhượng Trần mặt lộ ý cười, không cùng đi lên, ngược lại bay về phía thi thủy Hải Dương, một bộ thật muốn đi viện trợ Long chủ tư thế. Đao Tôn nhức đầu không thôi, thỏa hiệp nói. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, cái này Tôn thiên sứ trong tay liêm đao về ta, tiên kim Minh Dương Luân về ngươi. Bất quá, lão phu cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là hắn trốn, đừng nói tiên kim Minh Dương Luân, kim đạo áo nghĩa cũng sẽ không cho ngươi mượn. Đao Tôn tiền bối tu vi cao thâm, hắn làm sao có thể trốn được. Căn bản không cần vãn bối xuất thủ, tiền bối một người liền có thể đem hắn cầm xuống. Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn nói, tranh thủ thời gian tới bọc đánh, đừng lề mề. Trương Nhượng Trần nụ cười trên mặt càng sâu, ngừng lại. Thế mà ngay cả tiên kim Minh Dương Luân, Tuân Dương Tử, kim đạo áo nghĩa đều chịu từ bỏ, Trương Nhượng Trần đối với thanh liêm đao này lai lịch càng thêm tò mò. Chẳng lẽ là một kiện trương số một thần khí? Thế nhưng là, Thái Bạch thần khí trương số một bên trên, không có liên quan tới nó ghi chép. Gặp Trương Nhược Trần đuổi theo, thi thiên sứ trực tiếp bắt đầu liều mạng, hư thối thần khu bắt đầu cháy rừng rực, không đứt rời rơi cát bụi màu đen, khí tức trên thân tùy theo càng ngày càng mạnh. Hy sinh thần linh vật chất, đổi lấy trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt. Chư thần hoàng hôn, một đạo thanh âm khàn khàn, tại trong vũ trụ hắc ám sâu thẳm vang lên, truyền ra cực xa. Trong vũ trụ cảnh tượng, phát sinh quỷ biến, hiện ra một mảnh màu vàng nâu tinh vân, giống như hoàng hôn dị cảnh khác loại hiện ra. Từng khỏa cách xa nhau rất xa tinh thần, đều là trở thành dưới trời sao buổi hoàng hôn này tô điểm. Quang minh thần điện thiên tôn thần thông. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút ngưng tụ, suy tư một lát, hai tay vẽ phác thảo không gian trận pháp minh văn, dưới chân một tòa không gian truyền tống trận dần dần thành hình. Thi thiên sứ đứng tại trong tinh vân màu vàng nâu, hư thối mặt, lộ ra dị thường dữ tợn, nhìn hầm hầm đuổi theo Đao Tôn. Tử thần chi nhận nâng quá đỉnh đầu, dẫn động cuồn cuộn thần khí, chém ra xuống dưới. Tử thần chi nhận, uy lực cường tuyệt, chỉ là phát ra đao khí, thiên tôn bảo xa cũng đỡ không nổi. Chư thần hoàng hôn, càng là lực hủy diệt kinh người, có thể diệt chúng thần, có thể phá hủy một tòa đại thế giới. Cả hai điệt ra, có thể nghĩ một kích này là bực nào cường đại. Đao Tôn vốn nên lui tránh. Nhưng, một khi hắn lui, thì thiên sứ chắc chắn sẽ mượn cơ hội này bỏ chạy. Muốn lại đuổi kịp liền khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Tôn khí thế thuế biến, càng ngày càng lăng lệ, hồ phát bay lên, dẫn động đao sau lưng khí lãng chiều, lấy khí quán trường không chi thế, một đao chém ngang ra ngoài. Ầm ầm, hai đao đụng nhau thời khắc, không gian không ngừng sụp đổ. Thiên địa một mảnh hỗn loạn. Đao Tôn quanh người xuất hiện một cái đường kính vạn trượng quang cầu, ngăn trở bay tới lít nha lít nhít đao khí. Mặc dù như thế, thân hình hắn vẫn như cũ bị đánh đến hướng về sau bay rớt ra ngoài, lôi ra dài mấy trăm dặm vết đuôi. Thi thiên sứ cũng bay rớt ra ngoài, thần khu bị vô số đao khí đánh trúng, đánh ra từng cái trong suốt lỗ thủng, liền ngay cả cánh chim đều bị chém rụng một cái. Đợi bổn điện chủ một lần nữa trở lại bất diệt vô lượng, chắc chắn sẽ báo hôm nay một đao này mối thù. Thi thiên sứ lần nữa thi triển tốc độ thần thông, vượt qua tốc độ ánh sáng, biến mất tại Đao Tôn trong tầm mắt. Thật là lợi hại tử thần chi nhận, lão phu nếu có thanh đao này, dưới vô lượng ai là đối thủ của ta? Đao Tôn thở dài trong lòng, chỉ là trong khoảnh khắc đi qua, thi thiên sứ khí tức đã biến mất tại trong cảm ứng của hắn. Nhìn một chút trong tay chuôi kia làm bạn hắn nhiều năm đoản đao, lập tức cảm thấy cùng đồng nát sắt vụn không có khác nhau. Oanh, sâu trong tinh không, truyền đến một đạo mạnh mẽ chiến đấu ba động. Đao Tôn nhãn tỉnh sáng lên, là Trương Nhược Trần khí tức. Tiểu tử này thế mà sớm dự đoán trước thi thiên sứ đào tẩu phương vị, vượt qua không gian, đem nó chặn đường. Có hy vọng. Ngăn lại hắn, Nhược Trần trưởng lão phu không có nhìn lầm ngươi. Đao Tôn nâng đao đuổi theo. Không bao lâu, Đao Tôn gia nhập vào vòng chiến, một đao tiếp lấy một đao bổ ra, giống như đốn củi đồng dạng, đem thi thiên sứ đánh cho liên tục bại lui, trên thi thể xuất hiện vô số vết đao. Thịt thối bay tứ tung, bạch cốt vỡ vụn. Trương Nhượng Trần gặp Đao Tôn hung mãnh như vậy, may mà lui sang một bên, nói. Đao Tôn tiền bối, vãn bối thay ngươi lược trận. Đề phòng chút, tử vật này thể nội có thần nguyên, nếu là biết được trốn không thoát, khẳng định sẽ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đao Tôn nói, Trương Nhượng Trần đương nhiên không có nhàn rỗi, lấy bát quái la bàn cùng địa đỉnh hộ thể, tiếp theo, lấy vô cực thần đạo, điều động trong vũ trụ thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi khí, lấy vùng chiến trường này làm trung tâm, ngưng ra một cái đường kính mấy chục tỷ dặm quang vân vòng xoáy. Đã là vòng xoáy, cũng hiện ra trắng đen song sắc. Như thi thiên sứ tự bạo thần nguyên, Trương Nhượng Trần lợi dụng thiên địa chi ý chí áp chế hắn, lại thêm Đao Tôn ý chí, chí ít có 7 thành cơ hội có thể ngăn cản. Như không ngăn cản được, liền trốn vào địa đỉnh. Nếu đem ngũ hành toàn bộ tu luyện viên mãn, điều động thiên địa ngũ hành chi lực, cùng cảnh giới còn có ai có thể ở trước mặt ta tự bạo thần nguyên. Tung ngươi mạnh hơn, cũng tại trong ngũ hành. Trương Nhượng Trần âm thầm chờ mong ngày đó. Từ hồn giới trốn tới tu sĩ, thành quần kết đội khống chế chiến hạm chạy trốn. Trong đó rất nhiều đều là âm thuyền, trên thuyền tràn đầy quỷ hồn. Bọn hắn xa xa nhìn lại, chỉ gặp sâu trong tinh không đao quang chói lọi khiếp người, khiến cho tinh không chấn động không ngớt. Một đạo lạc ấn ở trong tinh không thái cực tứ tượng đồ, giống thiên đạo hóa thân, ẩn chứa làm người sợ hãi uy năng, chậm rãi xoay tròn, hấp thu trong vũ trụ các loại lực lượng. Chúng ta khi nào mới có thể có được tu vi bực này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bước vào thần cảnh, thủy chung là sâu kiến. Bước vào thần cảnh thì như thế nào? Muốn đạt tới Đao Tôn cùng Nhượng Trần đại trưởng lão tu vi như vậy, căn bản chính là việc không thể nào, ngưỡng mộ núi cao a, đây là không kém gì chư thiên thần chiến, nhất định tạo thành toàn bộ vũ trụ chấn động. Trong tinh không thái cực tứ tượng đồ, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Sau đó, thái cực tứ tượng đồ ấn, liền trở thành Trương Nhượng Trần hóa thân, như là cấm kỵ cảnh tượng. Trong vũ trụ, phàm là có đồ ấn này bay qua, đều biết là hắn giá lâm. Thi thiên sứ bị bức phải hét giận dữ liên tục, trên người thần diễm, thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, kích phát ra càng cường đại hơn chiến lực. Loại này liều chết trạng thái, cực kỳ nguy hiểm, tại bỏ ra đại giới to lớn về sau, chiến lực thường thường có thể cất cao một cảnh giới, thậm chí cao hơn. Xoạt, Long chủ hóa thành một đạo kim mang xuyên qua thái cực vòng xoáy, xuất hiện đến trong chiến trường, mái tóc dài vàng óng bay lên. Huyền Vũ chân tổ trốn vào Tam Đồ Hà, lưu không được. Nếu là tiến vào Tam Đồ Hà chiến đấu, chắc chắn sẽ kinh động địa ngục giới chư thiên, đến lúc đó, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Long chủ đem thuần dương thần kiếm trả lại cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp kiếm, nói. Không có cách, ai có thể nghĩ tới bọn hắn vì đối phó ta, bày ra trận thế lớn như vậy. Mà lại, ẩn thân tại hồn giới mấy cái này cường giả thời cổ, từng cái thực lực mạnh mẽ. Hôm nay ván này, có thể cầm xuống trong đó một hai đầu cá lớn, ta liền đã thỏa mãn. Đúng rồi, Long Thúc Tuân Dương Tử trong miệng nói huyết phù tà hoàng là ai, ta làm sao chưa từng có nghe qua. Long chủ nói, ta có chút nghe thấy, hẳn là xá giới trong lịch sử một vị trí cường, cũng không phải là đương thời tu sĩ. Bất quá, nhìn hắn lúc trước tiêu tán đi ra khí tức, võ đạo tạo nghệ cũng không cao, càng giống là một cái tinh thần lực tu sĩ. Sau khi trở về, có thể đi Xích Hà Phi Tiên Cốc tra một chút liên quan tới hắn tư liệu. Chủ tu tinh thần lực cường giả thời cổ, còn là lần đầu tiên gặp, thật muốn bắt lấy hắn làm cái minh bạch. Trần chờ một lát, Long chủ nói. Lúc trước dưới loại thế cục kia, hắn như tham chiến, chúng ta muốn thủ thắng, độ khó sẽ tăng nhiều. Muốn lưu lại một hai người, thì càng khó khăn. Huyết phù tà hoàng lại không chiến mà đi. Rất cổ quái, Trương Nhượng Trần nói. Những cường giả thời cổ này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, vì tư lợi, đột nhiên trông thấy một tôn lại một tôn thiên đình tu sĩ xuất hiện, vượt ra khỏi bọn hắn dự phán, tất nhiên coi là âm thầm còn ẩn tàng có càng nhiều cường giả, là đặc biệt nhằm vào bọn hắn cái bẫy. Bọn hắn không muốn gánh chịu phong hiểm, lựa chọn riêng phần mình đào tẩu, cũng liền cực kỳ bình thường. Long chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Những người này, từng cái lòng cao hơn trời, đều cho là mình có thể một lần nữa trở lại khi còn sống trạng thái đỉnh phong, chúa tể vũ trụ. Hiện tại loại trạng thái này, đích thật là không muốn bất chấp nguy hiểm. Tiềm hành tu luyện, trùng kích bất diệt vô lượng, mới là hạng nhất đại sự. Mỗi một cái đều là không xác định nhân tố, lại đều đã có kinh nghiệm, giấu tại chỗ tối, không còn tùy tiện lộ diện. Trương Nhượng Trần có thể nghe ra Long chủ lo lắng, nhưng hắn lại là đang tự hỏi một vấn đề khác, muốn hay không tiến Tam Đồ Hà đuổi Huyền Vũ chân tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây tuyệt đối sẽ bất chấp nguy hiểm. Vạn nhất kinh động kình thiên, cửu tử dị thiên hoàng, hoặc là đem bao trêu chọc đi ra, hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là, Huyền Vũ chân tổ hiển nhiên tại thủy đạo tạo nghệ bên trên không phải bình thường. Trong truyền thuyết, nó thời kỳ đỉnh phong làm qua thủy đạo chúa tể. Nếu là đoạt được nó thần nguyên cùng tàn hồn, nhất định có thể rút ngắn thật nhiều Trương Nhược Trần tu luyện thủy đạo thời gian. Thổ sinh kim, kim sinh thủy. Chỉ cần đạt được tiên kim minh dương luân, Trương Nhược Trần có niềm tin cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn, đem kim đạo tu luyện viên mãn, khiến cho tu vi tăng tiến một bước dài. Nếu là thổ đạo, kim đạo, thủy đạo đều tu luyện viên mãn, Trương Nhược Trần lực lượng thì càng đủ. Đến lúc đó, đối đầu đao tôn loại này uy tín lâu năm cường giả, căn bản không cần đùa nghịch tâm cơ, bằng thực lực liền có thể xoay cổ tay. Giống Bất Chu Sơn cùng Vũ Khư như thế cấm khu, cũng dám xông vào một lần. Long chủ đến, triệt để gãy mất Thi Thiên Sứ tất cả hy vọng, tại ba người liên thủ áp chế xuống, hắn ngay cả tự bạo thần nguyên đều làm không được. Đao tôn cướp đoạt Thi Thiên Sứ tử thần chi nhận về sau, liền giơ tay chém xuống, vui sướng đem Thi Thiên Sứ tháo thành 8 khối. Trong đó, có được khí hải cùng thần nguyên khối đó, bị hắn chấn áp đến trong thần cảnh thế giới, phong ấn đứng lên. Hiển nhiên là dự định, tương lai lại chậm chậm phá đạo, đoạt nguyên, ma diệt. Còn lại 7 khối, ném cho Trương Nhược Trần cùng Long Chủ, phân biệt chấn áp đến 7 loại khác biệt chiến khí nội bộ. Như vậy, liền có thể phòng ngừa Thi Thiên Sứ thần khu đoàn tụ, trở thành họa lớn, lại để cho Trương Nhược Trần cùng Long Chủ phân đến một phần trả thù lao. Đao Tôn khó nén vui sướng trong lòng, nói. Cái này Tôn Thiên Sứ, hơn phân nửa là Quang Minh Thần Điện trong lịch sử một vị nào đó điện chủ, khi còn sống tu vi không phải bất diệt vô lượng đỉnh phong chính là thiên tôn cấp. Thi hài của hắn, tuyệt đối tác dụng vô tận, mỗi khối xương đều là chân bảo, mỗi cái lông vũ đều có thể luyện khí. Mặc cho Đao Tôn miêu tả đến thiên hoa loạn trụy, Trương Nhược Trần cùng Long Chủ đều không làm chỗ động. Long Chủ nói, Đao Tôn trong tay thanh liêm đao này, chính là trong truyền thuyết tử thần chi nhận A, Đao Tôn nhìn một chút đao trong tay, cũng không có phủ nhận, thở dài. Là tử thần chi nhận không giả, nhưng khí linh sớm đã tan thành mây khói, uy lực tổn hao nhiều, như là một kiện tàn binh. Nếu là tàn binh, ta muốn dùng ma thần thạch trụ đổi lấy. Long Chủ nói, Đao Tôn gặp lừa dối không đi qua, nói. Đừng như vậy A, hai vị mặc dù hỗ trợ lược trận, nhưng toàn bộ hành trình đều là lão phu một người tại xuất lực A, Trương Nhược Trần ho khan 2 tiếng. Đao Tôn nói, Nhược Trần trưởng lão cũng là giúp đại ân. Đao Tôn tiền bối lúc trước đáp ứng sự tình đâu. Trương Nhược Trần nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tuyệt đối là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mọi người hiện tại là minh hữu, không thể vì một chút xíu lợi ích liền nháo đến vạch mặt tình trạng A, không dễ nhìn. Đao Tôn nói, Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, bản trưởng lão chỉ có thể xin mời Thiên Tôn đi ra chủ trì công đạo. Cái công đạo này, Kiếp Thiên khẳng định cũng là muốn lấy. Long Chủ nói, Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, ngươi cũng đã nói, làm lớn chuyện, không dễ nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân gia ngươi đã được đến tử thần chi nhận, còn cướp đoạt Thi Thiên Sứ thần nguyên cùng tàn hồn, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, bất diệt vô lượng đều có thể. Như vậy đi, ngươi đem tiên kim minh dương luân cho ta, phụng tiên giáo lợi ích, liền về đao thần giới. Căn bản không cần Trương Nhược Trần cường điệu phụng tiên giáo lợi ích có bao nhiêu khổng lồ, một lòng muốn dẫn đầu đao thần giới siêu việt xá giới Đao Tôn, đã tâm động. Phụng tiên giáo chính là xá giới tam giáo đứng đầu, chư thần san sát, thế lực xúc tu trải rộng thiên đình các giới, nắm giữ lấy rộng lượng tài nguyên tu luyện. Đao Tôn đem tiên kim minh dương luân giao cho Trương Nhược Trần, nói. Đại trưởng lão nếu hứa hẹn, không gian thần điện cùng Côn Lôn giới đến lúc đó đừng đến chặn ngang một cước ân. Lão hoạt đầu này, Trương Nhược Trần trong lòng biết Đao Tôn lúc trước làm như vậy phái, chính là đang nói điều kiện, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Nhận lấy tiên kim minh dương luân về sau, Trương Nhược Trần nói. Phụng tiên giáo chính là thiên đình chi hố phân, bản trưởng lão mới lười nhác dính. Đi thôi, về trước hồn giới, nơi đó còn có một con cá lớn đâu. Phụng tiên giáo giáo chúng, đều là tà tu. Phụ thuộc vào phụng tiên giáo đại thế giới, tông môn, gia tộc, cũng đều là việc ác bất tận tà đạo tu sĩ. Dựa theo hạo thiên ý tứ, là muốn đem phụng tiên giáo huyết tẩy một phen, răn đe. Không phải vậy những tà tu này, tất bị xá giới mặt khác hai giáo chiếm đoạt, vẫn như cũ sẽ vì họa thiên đình. Đao Tôn rất nhanh liền nghĩ thấu điểm này, biến sắc trong lòng mắng to Trương Nhược Trần gian xảo. Hạo Thiên không có tự mình thu thập phụng tiên giáo cùng Tuân Dương Tử những người này, mà là để Trương Nhược Trần cái này nhất định tương lai muốn rời khỏi thiên đình người xuất thủ, chính là muốn tại quyết đoán chỉnh đốn đồng thời, tận khả năng duy trì thiên đình nội bộ ổn định, không đi trở nên gay gắt mâu thuẫn, để Trương Nhược Trần một người đi tiếp nhận tất cả cừu hận cùng phản phệ. Bởi vì, Trương Nhược Trần vốn là có vô số tranh luận, bị những người này căm thù, căn bản không cần sợ hãi cừu hận tới mãnh liệt hơn. Đây cũng là Trương Nhược Trần thiếu nhân tình, nhất định phải trả. Đao Tôn nếu là đi cướp đoạt phụng tiên giáo thế lực cùng lợi ích, chẳng phải nhảy đến trên mặt nổi tới. Cái này cần rước lấy bao nhiêu người thống hận. Những người này, hiện tại có lẽ sẽ không động thủ. Nhưng là, đợi đến Đao Tôn tương lai gặp phải kiếp nạn, hoặc là sau khi ngã xuống, khẳng định là sẽ hung hăng thanh toán. Nhược Trần trưởng lão, chờ một chút, chuyện này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đao Tôn lập tức đuổi theo. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.